Chương 1865, ăn cỏ đại tôn. 1865 ăn cỏ đại tôn chậm đã. Lục Vân nhìn thấy cái này tỉ mỗi hai người muốn rời khỏi, vội vàng nói, các ngươi nói lao quỷ đuổi tà ma ta am hiểu nhất. Hiện tại Lục Vân cảm thấy hắn cần phải nhận sợ hãi mới đúng, mới vừa tới đến hồn cương thế giới này, gặp phải duy hai tu sĩ, lại là mở ra 39 trọng danh sách tuyệt thế đại tu sĩ, thậm chí nhẹ nhõm đem ngân tuyết cảnh của hắn xé rách. Cái này khiến Lục Vân không thể không nhận sợ hãi. Ở loại địa phương này sợ một chút là chuyện tốt, cứng rắn cậy mạnh chỉ có một con đường chết. Hiện tại Lục Vân cờ ơn nở đùi, cờ ơn nở tráng kiện đùi ôm lấy, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Tại Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên mới vừa tiến vào hồn cương thế giới thời điểm, liền bị tập kích. Cho đến bây giờ, Lục Vân cũng không biết người tập kích bọn họ là ai, thậm chí cái kia ba mũi tên là từ đâu tới. Lục Vân QNZ không rõ ràng. Sở Tinh Nhiên tu vi muốn vượt qua Lục Vân, hắn đã mở ra 28 trọng danh sách, vô luận là linh giác vẫn là lực lượng đều siêu việt Lục Vân, cho nên hắn có thể phát hiện cái kia ba mũi tên. Ngươi muội muội dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Lục Vân, tỷ tỷ của ta một chiêu liền rách ngươi cái kia cổ quái kết giới lao quỷ kia so tỷ tỷ của ta còn lợi hại hơn, ngươi có thể đối phó nó nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp phải có chuyên môn xích có sở đoạn. Thốn có sở trường Lục Vân mới mở miệng, chính là nguyên từ trên địa cầu đại đạo lý, ta tại đại chư thiên bên trong đào mộ phần đào mộ, bắt quỷ thu quỷ cái gì am hiểu nhất rồi, nếu là ta hỏng hai vị cô nương bố trí, như vậy ta liền bồi cho. Hai vị cô nương chính là Lục Vân một mặt hiên ngang lẫm liệt, nếu không thiếu nhân quả không tốt hoàn lại. Chỉ sợ chỉ có câu nói sau cùng là thật ta tỉ tỉ nhất miệng, nàng hướng phía một cái hướng khác nhìn lướt qua, nơi đó đã giống tuyết, nhưng là sau một khắc. Sắc mặt của nàng lập tức liền thay đổi, con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Lục Vân trên tay một đạo phù. Đây là Thái Thượng Cửu Thanh Phù, chuyên môn khắc chế quỷ vật phù. Lục Vân đem Thái Thượng Cửu Thanh Phù đưa cho tỷ tỷ, mười phần thản nhiên nói, kỳ thật một câu cuối cùng cũng không phải trọng điểm là ta mới đến, vừa mới gặp phải tu sĩ chính là mở ra 39 trọng danh sách đại tu sĩ mà ơi. Loại cấp bậc này đại tu sĩ liền xem như tại đại chư thiên bên trong cũng là phượng mao lân giác. Phượng mao lân giác muội muội lầm bầm một tiếng, nói, phượng hoàng cùng kỳ lân sắc thực không nhiều, ngươi dạng này ví von cũng là mười phần thỏa đáng đến đi vào trong thí luyện tu sĩ tuyệt đại đa số đều là đại tu sĩ, như ngươi bực này 24 trọng danh sách tiểu gia hỏa ở chỗ này, cũng là phượng mao lân giác. Lục Vân lung túng hò khan một tiếng, ngươi đạo phù này quả thật có thể khắc chế quỷ vật. Nhưng là một đạo còn chưa đủ gặp được đầu kia lão quỷ, cu nở dê vẹn vẹn nó gãi gãi ngứa mà thôi. Tỷ tỷ một mực đang quan sát Lục Vân phủ, con mắt của nàng cu nở dê càng ngày càng sáng. Đây là một điểm hỗn độn thổ, ngươi bôi ở trên thân, có thể ẩn tàng sinh mệnh của ngươi ba động. Muội muội đem một điểm màu xám thổ giao cho Lục Vân con mắt trừng lớn. Hỗn độn thổ Lục Vân có chu tờ không thể tưởng tượng nổi, đây đúng là hỗn độn thổ. Nguồn gốc từ ở trong hỗn độn thổ xác thực chính là Lục Vân biết đến cái kia hỗn độn. Nhìn thấy hỗn độn thổ này trong nháy mắt, Lục Vân lập tức minh bạch một sự kiện hưởng ông. Hỗn độn cũng không phải là luân hồi chi địa đặc sản, tại đại chư thiên địa phương khác QNZ có hỗn độn tồn tại. Chí ít, ở trong hồn cương thế giới nhất định có hỗn độn tồn tại. Mà lại, cái này 2 tỷ muội hiện tại thoáng tiếp nhận Lục Vân. Cũng là trên thân của Lục Vân không có bôi lên hỗn độn thổ dạng này hành tẩu ở trong hồn cương thế giới, không thể nghi ngờ là một loại hành động tìm chết. Lại thêm Lục Vân chỉ có 24 trọng danh sách tu vi, đối cái này tỷ mỗi hai người hoàn toàn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hỗn độn thổ này là từ đâu tới? Lục Vân ngơ ngác mà hỏi. Kỳ thật QNZ không nhất định là hỗn độn thổ, chỉ cần nắm lên thổ nhưỡng trên mặt đất, hoặc là dùng cái gì khác đồ vật che giấu trên người mình sinh cơ là được. Tỷ muội chúng ta hai người dùng chính là hỗn độn thổ. Tỷ tỷ đem cái kia Thái Thượng Cửu Thanh Phù trả lại cho Lục Vân, nàng cũng không muốn giải thích hỗn độn thổ lai lịch. Lục Vân thận trọng đem hỗn độn thổ bôi lên ở trên người, hắn QNZ phát hiện, trong hỗn độn thổ này còn kèm theo một điểm vật gì khác, cũng không phải là cái kia phương hỗn độn bên trong hỗn độn thổ. Lục Vân hung hăng vô vỗ trán của mình, tại đệ tứ giới. Hắn xuôi gió xuôi nước quen thuộc, dẫn đến hắn tính cảnh giác trên phạm vi lớn giảm xuống, đi vào dạng này một phương thế giới xa lạ, mặc dù Lục Vân QNZ thông qua được một chút thủ đoạn che giấu tự thân sinh mệnh ba động, nhưng cái này một loạt thủ đoạn cũng không thích hợp hồn cương thế giới, tại cái này tỷ muội hai người trong mắt, Lục Vân liền cùng trong bóng tối lồng đèn lớn không có gì khác biệt. Hiện tại, Lục Vân đem hỗn độn thổ bôi lên ở trên người, trong nháy mắt, hắn liền trở nên cùng cái này tỉ mội hai người một dạng, không dính hạt bụi, nhìn không ra hắn diện mục thật sự. Bôi lên hỗn độn thổ này, ngươi chính là chúng ta tỉ mội hai người người mội mội hung hăng vô vô Lục Vân bả vai, cười nói, đương nhiên, nếu là ngươi phụ trị không được lão quỷ kia, ta cùng tỷ tỷ vẫn là sẽ đem cái kia thổi phồng hỗn độn thổ thu hồi. Ngươi gọi Trúc Linh Nôn đúng không? Tự giới thiệu mình một chút, ta liền Mặc Nhiễm Linh Lung, cái này là tỷ tỷ ta, Mặc Nhiễm Lâm Lang. Mặc Nhiễm các ngươi là Mặc Nhiễm nhất tộc. Lục Vân biến sắc, hắn tựa hồ minh bạch vì cái gì Vạn Linh Đại Tôn đem hắn cùng Sở Tinh Nhiên bỏ ở nơi này, chỉ sợ Vạn Linh Đại Tôn cũng hiểu biết cái này tỷ muội hai người ở chỗ này. Mặc Nhiễm Lâm Lang cùng Mặc Nhiễm Linh Lung chịu tiếp nhận Lục Vân. Cuối cùng nguyên nhân hay là bởi vì hắn là Vạn Linh Thế Tôn đệ tử. Lục Vân có thể khẳng định, Vạn Linh Thế Tôn cùng Mặc Nhiễm nhất tộc tuyệt đối có quan hệ sâu đậm, bất quá bọn hắn đến tột cùng có quan hệ thế nào, Lục Vân cũng không đến hỏi, hắn hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ danh sách tu sĩ mà thôi, không có tư cách nhúng tay các đại nhân vật sự tình. Tốt, ngươi đi theo ta đi. Mặc Nhiễm Lâm Lang cũng không trả lời Lục Vân cái này gần như ngớ ngẩn một dạng vấn đề. Trừ phi là Mặc Nhiễm nhất tộc người, ai dám họ kép Mặc Nhiễm? Nàng vung tay lên, ba người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Mới vừa đạo phù kia là cái gì vờ ơ ý ma có thế khắc chế ta quỷ lực? Một cái toàn thân cao thấp trắng bệnh nữ tử xuất hiện tại mới vừa Lục Vân Trô đứng chi địa, nàng cái kia đồng dạng trắng bệnh trong mắt lóe ra một vòng hãi nhiên cùng kiên kỵ. Đạo phù kia mặc dù còn rất yếu, nhưng là rơi xuống Mặc Nhiễm ra đôi kia tỉ muội trong tay. Chỉ sợ thật biết gây bất lợi cho ta. Đạo phù này vờ ơ y ma thật có thể khắc chế lão quỷ kia. Nhìn xem màn nước bên trong lóe lên hình ảnh, Mặc Nhiễm Linh Lung vui mừng quá đỗi. Giờ phút này, ba người bọn họ thân ở một cái nho nhỏ trong huyệt động, hang động một mặt trên vách động hiện lên một đạo màn nước, đem mới vừa cái kia nữ quỷ hình ảnh cùng tự nói toàn bộ phản hồi đi qua. Cẩn thận chớ bị nó lừa. Lục Vân khoát tay áo, nói, chuyện ma quỷ có thể nhất gạt người. Làm cho người mắc lửa đạo phù kia mặc dù thật sự có thể khắc chế nó QNZ hoàn toàn không cần thiết hiện thân đi ra nói cho chúng ta cái kia một đạo nho nhỏ màn nước cấm chế, chỉ sợ còn không thể gạt được con mắt của nó. Ta đã sớm phát hiện đầu kia lão quỷ tồn tại, cố ý xuất ra chương này thái thượng cửu thanh phù đến hù nó, không nghĩ tới nó vờ ơ y ma tương kế tiểu kế trái lại gạt chúng ta. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Ưu đồng phía dưới. Hết thể quỷ linh hành tung đều không thể giấu giếm được Lục Vân con mắt. Cái gì? Mặc Nhiễm Linh Lung ngơ ngác nhìn Lục Vân, Mặc Nhiễm Lâm Lang thì là cảnh giác nhìn xem Lục Vân. Cái này bề ngoài nhìn như người vật vô hại, đồng thời hơi có vẻ ngu ngốc thiếu niên. Vờ ơ y ma vô thanh vô tức ở giữa liền bày ra một cái bẫy chân chính có thể đối phó lão quỷ kia đồ vật là cái này. Lục Vân lấy ra hai khối từ thiên cơ thạch điêu khắc thành phụ lục, cũng không phải là thái thượng cửu thanh phù mà là tam thanh phù. Thái thượng cửu thanh phù, tên như ý nghĩa chính là thái thượng đạo nhân lưu lại phù lục, có thể khắc chế phổ thông quỷ vật nhưng là như là loại kia lão quỷ, thái thượng cửu thanh phù cho nó gai ngứa ngứa tư cách đều không có. Tam thanh phù này chính là tam thanh vận dụng thuật đạo thôi diễn, liên thủ khai sáng ra tới, có thể khắc chế quỷ vật phù lục. Dù cho là đại tôn cấp bậc quỷ linh, tam thanh phù này đều có thể một phù đẻ chết đương nhiên, hiện tại Lục Vân còn không đạt được tam thanh tiêu chuẩn. Hán trô vẽ tam thanh phủ, cũng có thể khắc chế đại tôn cấp quỷ linh, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể chấn áp, mà không cách nào đẻ chết. Nhưng chấn áp đại tôn cấp quỷ linh, cũng là một kiện khó lường sự tình. Huống hồ, mới vừa cái kia nữ quỷ cũng không phải là đại tôn, mà là một tôn mở ra 40 trọng danh sách quỷ tu. Đại chư thiên bên trong, đại đạo ngàn vạn, có luyện thi môn loại kia lấy thi chứng đạo, tự nhiên QNZ có quỷ tu tông môn tồn tại. Mới vừa cái kia nữ quỷ chính là một cái cường đại quỷ tu tông môn đến đây thí luyện đệ tử. Đạo phù này một chân phía dưới, không đủ để đưa nó đẻ chết, nhưng lại có thể đem chân áp Mặc Nhiễm Lâm Lang nhãn tỉnh sáng lên. Các nàng cùng cái kia nữ quỷ bởi vì một sự kiện mà kết thù, tại trong hồn cương thế giới này dây dưa hồi lâu. Nếu là bây giờ có thể giải quyết cái kia nữ quỷ, tự nhiên là một chuyện tốt. Bất quá các ngươi muốn nói cho ta biết. Hồn cương thế giới này thí luyện đến tột cùng là cái gì nhường thí luyện giả đi vào nơi này lẫn nhau chém giết? Điều này tựa hồ có chút cấp tờ hờ ập tờ A. Lục Vân không khỏi nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên không phải rồi, chúng ta tới đến nơi đây thí luyện mục đích cuối cùng nhất là sống qua một năm, nếu là có thể ở chỗ này sinh tồn một năm, vô luận quá trình cùng kết quả như thế nào, chúng ta đều có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Mặc Nhiễm linh lung nói ra, bất quá ngươi không nên xem thường một năm này hồn cương thế giới hay thay đổi, nếu là ngươi không thể thích ứng nơi này, tử vong có lẽ liền sẽ tại tiếp theo trong nháy mắt giáng lâm. Oanh Mặc Nhiễm linh lung vừa dứt lời, một tiếng to lớn run rẩy liền từ ngoài động truyền đến. Sau đó, tòa này nho nhỏ hang động trong nháy mắt sụp đổ hạ xuống. Miệng quạ đen Mặc Nhiễm lâm lang mắng một tiếng sau đó, nắm lấy bỗng nhiên linh lung cùng Lục Vân, ba người vọt thẳng ra tòa này không lớn sơn động nhỏ. Sơn động bên ngoài, một đầu to lớn dị thú chạy vội, đã dẫn phát một loạt kinh khủng động đất, bọn chúng những nơi đi qua, núi cao sụp đổ, đại địa vỡ ra hủy diệt lực lượng truyền khắp khắp nơi. Đây là vật gì? Lục Vân đứng ở hư không bên trên, sắc mặt trắng bệch. Những này dị thú nhìn qua cũng không phải là cái gì quái thú, nhưng là thân hình của bọn nó khổng lồ, như là một tòa núi nhỏ mở dạng, hàm răng của bọn nó vương vước, thân thể QNZ khổng lồ vụ về. Đây hết thể đều tỏ rõ lấy này một đám dị thú là động vật tan co. Nhưng là cứ như vậy một đám động vật tan co, trên thân lại tản ra đại tôn lực lượng ba động, mà lại bọn chúng những nơi đi qua, mang theo cái kia kinh khủng lực lượng hủy diệt, cũng là thực sự đại tôn chi lực một đám ăn cỏ đại tôn chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.